Chương 5. 0200 người vì tiền mà chết. Lâm Trinh Nhi trên tay kiểu một ăn qua và ILN thua thiệt, sớm đã hiểu được nó chỗ lợi hại. Toàn bộ Lâm gia cộng lại, đều không phải Thái tử Phi đối thủ, liền nàng lực lượng một người, như thế nào chống cự nhìn thấy Lâm Mâu Nhi chừng chính mình, nàng cu nở dê lơ đễm, tiến lên 10 phần khách sáo cười một tiếng, để các vị chê cười. Mới xá mọi lời nói, xác thực toàn bộ là thật, cũng không một câu nói ngoa. Lâm Trinh Nhi nhìn qua Kiều Mộc nói, phủ cận hải vực thượng rất rõ ràng đều có thể cảm nhận được cỗ này thần vực ngoại phong khí tức. Tin tưởng qua không một lát, phủ cận lịch luyện các tu giả đều sẽ chạy đến. Kiều Mộc một mặt xem thường, a một tiếng, triệt để chung kết đoạn đối thoại này. Ám ảnh chi thành cùng Lâm ra tất cả mọi người, đều cảm giác tâm tình có chút buồn bực. Nguyên vốn còn muốn thật tốt chào phúng nhân ra vài câu, kết quả 3 vạn người đem bọn hắn toàn bộ dọa cho trở về. Nén giận làm tiểu đệ thấp, ôn tồn cùng ngươi nói mấy câu đi, cuối cùng nhân ra một chữ liền đem ngươi cho triệt để đuổi. Không có gì có thể so sánh bị người không nhìn, càng khiến người ta cảm thấy phẫn nộ. Liền cùng Lâm Mâu Nhi, trong lòng đem tiểu thái tử phi xem như địch giả tưởng, kết quả bị ngươi coi là người của địch nhân, căn bản không đưa ngươi để vào mắt. Lâm Trinh Nhi vội vàng ngăn trở còn muốn tiến lên nháo đằng Lâm Mâu Nhi, có chút mỉm cười, ánh mắt có chút cảnh cáo nhìn qua muội muội một chút. Bọn hắn tới đang khi nói chuyện, đột nhiên có người kêu một tiếng. Kiều Mục một đoàn người tùy theo ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy cái linh thú phi hành trở đi từng đội người đến đây. Hào Quang vuốt tròm râu của mình, khinh bỉ nhìn sang một chút, cũng thật là người chết vì tiền chim chết vì ăn a không muốn mạng thật đúng là nhiều những người này đại khái đều là thuyền đến nửa đường, bỏ thuyền tìm khí tức mà đến. Trên thân còn mang ướt mặn gió biển hương vị. Tiêu Mục thu hồi ánh mắt nhìn về phía Hào Quang, ngươi đi về trước đi. Mộ Tiêu Tuyết một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Hào Quang, ôn nhu hỏi, không biết vị tiền bối này là Hào Quang nhìn sang đám người, hoàn toàn không tồn tại mở miệng giải thích gì tứ. Lao đầu nhi quay người đối Tiêu Mục chắp tay, hai thay mặt trưởng môn, thuộc hạ này liền đi về trước. Tiêu Mục gật gật đầu, một mặt vẻ đạm nhiên, đồng dạng đem Mộ Tiêu Tuyết lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Thái độ như vậy, đối bên cạnh người mà nói ngược lại là không quan trọng. Nhưng rơi vào hai tên hộ hoa sứ giả, Triệu Nghị cùng Cốc Nghệ Hiên trong mắt, vậy chân chính là không thể chịu đựng. Như thế thiên chân khả ái tiểu sư muội, nho nhã lễ độ thỉnh giáo ngươi tên họ, ngươi lại dám không trả lời quả thực là có thể nhịn không thế nhẫn nhu cờ dừng lại. Triệu Nghị đi đầu nổi lên, các ngươi này thái độ gì cùng lúc đó, mười mấy cái linh thú phi hành đồng thời đáp xuống bãi cát bên cạnh. Ước chừng khoảng 100 người lục tục ngao ngoe từ linh thú phần lưng xuống, cất bước hướng lấy bo nở hà nở phương này đi tới. Ở trong đó có thế gia ra đến rèn luyện một chút bọn tiểu bối, từ trưởng bối bảo vệ đến đây tham gia náo nhiệt. Càng nhiều thì là một chút khắp nơi mạo hiểm tìm kiếm thời cơ dong binh đoàn cùng người tu bình thường. Song phương đánh cái đối mặt, thật nhiều người đều không biết Dung Thế Tử, Minh Á Tư mấy người, cũng đối ám ảnh chi thành một số người không lắm quen thuộc. Bởi vì cũng không quá chín, bọn họ không tùy tiện mở miệng, chỉ là cầm quan sát thái độ. Không chung lại bay tới 4-5 con linh thú, lần lượt tại bên bãi biển đặt chân. Mâu. Chỉ nghe một đạo gọi tiếng vang lên. Lâm Mâu Nhi nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, Nghệ Hinh, ngươi cũng tới. Đại ca Cốc Nghệ Hinh bước nhanh về phía trước, nhìn về phía Mộ Tiêu Tuyết lúc, ánh mắt có chút lấp lóe, Mộ tiểu thư. Đại ca, các ngươi đây là tại làm gì?